Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 750, thiên đạo trúc cơ. Khóc chuyện audio.com. Đám mây đen càng lúc càng lớn, gần như bao trùm hết toàn bộ khu rừng. Uy lực thiên địa cường đại từ trong tầng mây ép xuống. Uy lực cường đại trên không cùng uy lực bên dưới rừng rậm bài xích lẫn nhau. Phát ra một luồng khí lưu cường đại, làm rung động cả mặt đất, khiến cho hai tên nguyên anh tu sĩ bị bao vây ở dưới sợ hãi trong lòng. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ biết Phượng Cửu là trúc cơ, bọn họ không phải chưa thử qua trúc cơ, nhưng cũng không làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Tại sao uy lực của đám mây đen này tỏa ra lại chứa đựng khí của trời đất? Trong số bọn họ, chỉ có viện trưởng, phó viện trưởng và bốn vị nguyên anh trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì họ biết cái đó là thứ gì? Đó là khí của thiên địa, nàng thật sự có thể dùng khí của thiên địa để trúc cơ. Đây quả thật là trước giờ chưa từng có. Bình thường mà nói tu sĩ trúc cơ cần trúc cơ đan. Có thể nói là chắc chắn phải cần. Nếu như không có trúc cơ đan để trúc cơ, 10 người sẽ có 9 người thất bại. Trúc cơ thất bại không những phá hủy đạo cơ, còn khiến thực lực giảm đi mấy bậc. Vì vậy, không có trúc cơ đan, cho dù là thiên chi kiêu cũng không dám trúc cơ. Mà, trong truyền thuyết có một loại trúc cơ, là hoàn mỹ trúc cơ, tập hợp sức mạnh của trời đất để hoàn thành trúc cơ. Có thể không cần đến sự giúp đỡ của trúc cơ đan. Nếu trúc cơ thành công, thì sẽ xây dựng một nền tảng siêu phàm cho kim đan. Nhưng, loại trúc cơ này cũng được gọi là thiên đạo trúc cơ. Trong 10 vạn người rất khó tìm ra một người. Bây giờ, bọn họ lại được thấy ở đây. Nhìn thấy Phượng Cửu khuấy động khí của thiên địa. Nhìn thấy hắn muốn mượn khí thiên địa để trúc cơ. Cái gan này, thật sự khiến bọn họ chảy mồ hôi lạnh. Lo lắng khôn nguôi. Giờ khắc này, bọn họ biết được hắn là một thiên tài tu luyện. Biết không thể xem hắn là một tu sĩ bình thường. Một thiên chi kiêu bình thường. Nhưng vẫn rất chấn động. Lấy trúc cơ đan tiến vào thời kỳ trúc cơ là trúc cơ bình thường. Trúc cơ thành công, chính thức bước vào con đường tu tiên, thọ nguyên tăng lên 200 tuổi, nhưng lấy khí thiên địa để trúc cơ, được xem là trúc cơ thiên phẩm. Trúc cơ thành công, thực lực của trúc cơ kỳ không phải trúc cơ bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa thọ nguyên cũng tăng thêm 300 tuổi, tương đương với thọ nguyên của kim đan tu sĩ. Sao không khiến bọn họ chấn động được chứ? Ầm ầm, đạo thiên lôi thứ nhất, trong lúc mọi người đang kinh hãi giáng xuống, xuyên qua kết giới rơi vào người của Phượng Cửu. Đồng thời, mắt trần có thể nhìn thấy một luồng khí lưu bị đẩy ra bên ngoài. Giống như từng làn nước, cuồn cuộn khuếch tán ra bên ngoài. Hai tên nguyên anh tu sĩ bị mọi người vây đánh khí tức hơi hoảng loạn. Nhìn thấy đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, lúc này, hai tay ngưng tụ một luồng khí muốn đánh về phía Phượng Cửu. Bọn người viện trưởng thấy vậy ra sức ngăn cản, liền bị một luồng khí lưu được ngưng tụ từ 10 phần lực đạo của Nguyên Anh đỉnh cao đánh bay ra ngoài. Từng người bị văng ra ngoài hơn 10 thước, ầm ầm, đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống. Thân thể đã được rèn luyện của nàng, kinh mạch của nàng, trên cơ thể nàng khí tức hùng hậu đang chuyển động. Làm đứt cái dây đang buộc vào mái tóc đen nhánh của nàng. Một đầu tóc đen xõa ra trong khí lưu, tung bay phấp phới, đi chết đi, hai tên nguyên anh cường giả cùng nhau xuất kích, ngưng tụ thành một luồng khí lưu tạo thành vòng xoáy, mang theo sát khí khắp trời đánh về phía Phượng Cửu. Muốn một kích này phá hủy đạo cơ của nàng, huyết khí dâng lên mà chết. Tiểu Cửu, Phượng Cửu, Phượng Cửu. Quan Tập Lẫm Nhiếp Đằng cùng với Tiêu Diệc Hàn ba người bị luồng khí này đẩy ra. Lúc này thấy cảnh tượng như vậy, liền muốn xông lên trước để ngăn cản. Nhưng, có một bóng hình, nhanh hơn bọn họ, cách trương,